Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, đệ 440 trang. Ta muốn nó, nàng nói ta muốn nó thời điểm. Không hề dã tâm cùng dục vọng. Bình tĩnh tự nhiên, nhưng có mang dư thừa ổn trọng khí độ. Tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cho nên ngươi sẽ cảm thấy kia bảo vật nên thuộc về nàng. Xứng đôi nàng, hảo. Nhất Diệp Hàn trước biết đối phương sách lược rất mạnh. Đặc biệt tri thức tính là chính mình khiếm khuyết. Không thể dùng đại giới cùng nhau thoát vây tới triệt tiêu đối phương công lao. Trên thực tế, hắn cho rằng đối phương hoàn toàn có thể chính mình đào tẩu. Không cần thiết mang theo hắn cùng nhau. Cho nên đây là một hồi giao dịch thực công bằng, nhưng hắn không rõ ràng lắm nàng muốn như thế nào. Đối phó kia đầu cự mãng. Nhất Diệp Hàn trước sẽ không biết Đồng Lư Sơn bên trong còn có một cái khác Phù Xuyên, nàng cùng. Nhất Diệp Hàn trước sau rơi xuống nước. Nàng trước lạc, rơi xuống nước nháy mắt. Hai cái thân thể cũng đã phân liệt mở ra. Tạ Khắc Lệ mượn thủy thể bỏ chạy. Lúc ấy nàng thân thể cầm áo. Cự mãng lại bị khủng lang đè nặng đánh. Mà Nhất Diệp Hàn trước chú ý mặt sau chiến đấu tình huống. Cũng chưa có thể phát hiện nàng khác thường, mà Tạ Khắc Lệ thân thể tách ra tới sau mượn thủy từ bên. Kia trốn chạy, nhưng thật ra không bị kia mị yêu quấn lên. Sau lại ra thủy liền trực tiếp ẩn nấp đi lên. Bắt đầu thao tác xúc tua làm chuẩn bị, lúc này. Tạ Khắc Lệ thân thể ẩn trên mặt đất huyệt trung. Thông qua Phù Xuyên bên kia đối dung nham vật chất cùng cự mãng DNA phân tích tra được một chút tin. Tức, căn cứ này cự mãng một bộ phận chủng tộc gen cùng thực lực. Nó hẳn là rắn độc hệ si mãng. Chủng tộc cấp bậc so diễm long còn cao. Toàn bộ đế quốc đều tồn lượng không nhiều lắm. Thế nhưng sẽ ở Đồng Lư xuất hiện. Bất quá, Brook trong lịch sử cũng xuất hiện quá một đầu si mãng, diệt bạch lâu chi chiến A. Nguyên lai nó là bạch lâu chi chủ sủng, hơn nữa dung nham bên trong vật chất có một bộ phận là ngàn năm hùng hoàng bột phấn. Chính là vì nó cố ý chế tác như vậy, cố ý dùng này dung nham vật chất chung đặc thù vật chất tới dụ nó phát cuồng. Kết quả chính là nó cùng Đồng Lư Sơn chung sở hữu sinh linh đều bùng nổ chém giết. Đến ích không phải là chúng ta cùng áo âm hoặc là tộc người lùn. Chỉ có thể là ti cây hoặc là bạch lâu người. Bởi vì bọn họ yêu cầu bắt lấy nó. Chỉ sợ là vị kia bạch lâu chi chủ ở triệu hoán chính mình sủng vật Phù Xuyên phỏng đoán đến nơi đây. Cũng liền hiểu rõ một loại khác khả năng tính Đồng Lư Sơn chung trừ bỏ áo âm. Tộc người lùn cùng Đông Kha gia tộc người. Còn có ti cây cùng bạch lâu lén lút người. Bọn họ đang chuẩn bị đương hoàng tước như vậy. Phù Xuyên yêu cầu biết bọn họ ở đâu. Hơn nữa làm cho bọn họ biết hoàng tước không phải như vậy dễ làm, như vậy bọn họ rốt cuộc tránh ở nơi nào. Phù Xuyên vốn dĩ liền thiện phân tích, xác định bọn họ tồn tại sau. Không bao lâu nghĩ tới đối phương đại khái suất vô pháp xác định cự mãng chân chính vị trí. Nhưng hiểu rõ nó sinh hoạt tập tính, biết nó thích dưới nền đất ở ẩn. Vì thế bọn họ sẽ ở dung nham thượng du phóng thích hùng hoàng vật chất. Như vậy tính toán, thực lực của bọn họ tự nhiên cũng ở si mãng dưới, liền tính bọn họ có cùng cấp ta cái này cấp bậc. Đồng thuật thiên phú năng lực, khoảng cách Đồng Lư Sơn gần nhất thả độ cao thích hợp phương tiện bọn họ quan sát nơi đây Ursler núi. Non cũng liền như vậy một khối khu vực, Phù Xuyên tỏa định một khối khu vực. Bắt đầu tiểu tâm di động đến thích hợp khu vực. Ở Đồng Lư Sơn cùng kia khối Ursler núi non trung gian dưới nền đất vị trí. Bắt đầu phóng thích cầm áo xúc tua tiến vào núi non bài tra, cuối cùng. Nàng xác định đối phương một cái thám tử vị trí. Đối phương còn ở phóng thích hùng hoàng vật chất. Phỏng chừng là tưởng đem nó cự mãng cấp làm cho cuồng bạo đến mất đi lý trí, nhưng không biết này. Đại bộ đội ở đâu, bất quá này không quan hệ, có người sẽ tra được, Phù Xuyên đem xúc tua duỗi nhập. Dung nham, cuốn một ít bột phấn. Cố ý đem chúng nó hướng Đồng Lư Sơn nào đó khu vực dẫn, áo âm tộc thông minh thả cường đại. Thực mau liền sẽ biết cự mãng cùng bạch lâu ti cây người phá sự, ba cái giờ sau. Áo âm tộc bên này, Ba cái cao lớn thành niên áo âm lạnh nhạt nhìn bị lòng bàn tay thao tác một đoàn dung nham. Lấy ra bên trong một cái xúc tua. Nghiền nát nó. Nhàn nhạt nói. Có người cố ý dùng nó ở truyền bá cái này hùng hoàng vật chất. Xem ra sắp tới ở Đồng Lư Sơn đại khai sát giới quái vật quả nhiên là rắn độc loại, cần thiết diệt. Trừ nó cùng này phê ngoại lai người. Nơi này không phải bọn họ Dương Oai địa phương, dọc theo dung nham lưu vực truy tung. Trọng điểm tỏa định Ursler núi non, áo âm chí cường. Cao thủ ra hết, không đến nửa giờ. Bọn họ liền tìm tới rồi cái kia thám tử bị vô thanh vô tức bắt lấy. Hoảng sợ chung, hắn nhìn đến này mấy cái áo âm chung có một cái bạc xác áo âm. Hắn giữa mày có một đạo xẹo, trong tay nắm một phen pháp trượng. Hắn thấp giọng nói, người khẳng định không nghĩ nói, nhưng không quan hệ. Hắn đem pháp trượng nhắm ngay thám tử giữa mày, trực tiếp đọc lấy hắn ký ức. Sau đó, thám tử trực tiếp não héo rút tử vong, hắn là cấm kỵ sư. Sát một cái 70 cấp liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Mà đọc lấy ký ức sau, hắn chậm gì gì nói. Thì ra là thế, là si mãng a, bạch lâu tay đã duỗi như vậy dài quá sao? Nhân tộc. Thật đúng là kiêu ngạo, hắn pháp trượng một lóng tay. Vì mọi người chỉ dẫn phương hướng, bạch lâu cùng ti cây người ở bên kia. Các ngươi đi giết bọn họ. Ta đi đối phó kia si mãng, đại nhân. Ngài có thể hay không có nguy hiểm. Kia si mãng nhưng khó đối phó, nó nếu là toàn thịnh thời kỳ khả năng có điểm khó. Nhưng ở bọn họ trong trí nhớ, nguyên lai này si mãng còn ở suy yếu kỳ. Đó chính là một cái cơ hội tốt, ta còn thiếu một đầu sủng vật. Dùng nó cải tạo vừa lúc, cấm kỵ sư khẽ mỉm cười. Sau đó ẩn vào không gian chung, các ngươi động tĩnh lộng lớn hơn một chút. Tốt nhất làm kia si mãng biết bạch lâu người tới tìm nó. Nó sẽ sợ hãi, sau đó chạy ra tới, mà chạy ra tới nói. Hắn vừa lúc ngồi canh, rắn độc bọn họ bên này còn đang chờ đợi kết quả, này âm mưu quỷ kế sở dĩ làm. Người thích. Chính là bởi vì không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành mục đích. Ngươi xem hiện tại nhiều nhẹ nhàng đến. Nó uy lực kinh người. Nhất định có thể giết bên trong những người đó. Không biết này đó đường xa mà đến khách quý sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ, lá gan lớn. Như vậy, làm không hảo là đại quý tộc. Hẳn là sẽ có một ít bảo vật. Cẩu Nhật kinh tế bộ chết cắn không bỏ. Ta đã thật lâu không có phất nhanh qua, từ từ xem đi. Chờ kinh hỉ buông xuống, đang nói, không thích hợp. Một hào thám tử bên kia vẫn luôn không phản hồi. Ngoặc kép, hết chương.